cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, có phải hay không ngay cả ngươi cũng ghét bỏ ta? Dù sao hiện tại hắn vẫn là Giang Thị tập đoàn giám đốc. Rất nhiều chuyện đều cần hắn làm quyết định. Nhất là gần nhất bọn hắn Giang Thị tập đoàn ngay tại Đàm một cái xuyên quốc gia vận chuyển hợp tác. Đã trải qua sơ bộ bàn bạc, có thể hay không ký kết liền nhìn mấy ngày nay. Cho nên, Giang Thanh Chính cùng Tào Quyên Mai nói một lần, liền rời đi bệnh viện. Một mực phái người nhìn chằm chằm Giang Phong một nhà tin tức Giang Phàm. Tiếp thu được dưới tay người tin tức truyền đến về sau. Khóe miệng hơi câu, là thời điểm đi gặp Giang Phong. Nghĩ đến Giang Phong bây giờ bộ dáng chật vật, Giang Phàm vô cùng thoải mái. Các loại Hàn Hân Nguyệt đi quay phim về sau, Giang Phàm liền mở ra mình Porsche 911 đi bệnh viện tư nhân. Giang Phàm mang theo một cái hoa quả rổ đến 666 phòng bệnh. Nhìn thấy hắn, giữ cửa hai cái bảo tiêu tâm tình có chút phức tạp. Hai người liếc nhau, tại Giang Phàm chuẩn bị đẩy cửa đi vào thời điểm, vẫn đưa tay ngăn cản Giang Phàm. Thật xin lỗi, Giang Phàm tiên sinh, thiếu gia của chúng ta hiện tại ngay tại tĩnh dưỡng, không tiếp thụ bất luận người nào quan sát. Giang Phàm cười khẽ, ta thế nhưng là thiếu gia các ngươi đường huynh. Hắn coi là thật không nguyện ý ta đi xem hắn. Hai cái bảo tiêu liếc nhau, thiếu gia bọn họ đương nhiên không nguyện ý Giang Phàm đi xem hắn. Bọn hắn có thể biết rõ, thiếu gia bọn họ cùng Giang Phàm đây chính là không chết không thôi tử địch. Mà lại bọn hắn Giang Phong thiếu gia thích nhất sự tình chính là gặp Giang Phàm kinh ngạc. Hiện tại bọn hắn thiếu gia tình huống cũng không tốt. Giang Phàm hiện tại đi vào nói không chừng sẽ đem thiếu gia bọn họ chọc giận gần chết. Cho nên đánh chết bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Giang Phàm đi vào. Đối mặt một phương mặt một mặt tròn bảo tiêu ngăn cản, Giang Phàm không có nửa điểm tức giận, hắn ngược lại cười nói, một mực nói cho các ngươi biết thiếu gia, tình trạng cơ thể của hắn, ta có thể trị. Mặt chữ điền bảo tiêu nhìn về phía mặt tròn bảo tiêu, dùng ánh mắt ra hiệu, cái này tình huống như thế nào? Không có nghe nói Giang Phàm biết y thuật à? Mặt tròn bảo tiêu cũng 10 phần bất đắc dĩ dùng ánh mắt hồi phục. Cái này ta cũng không biết. Giang Phàm đại học chuyên nghiệp không phải công trình bằng gỗ sao? Làm sao còn biết y thuật rồi? Mặt chữ điền bảo tiêu cũng không biết tình hình thực tế. Trong lúc nhất thời, hai bảo tiêu này đều rất im lặng. Dù sao Giang Phàm nếu là nói điểm cái khác, bọn hắn có lẽ sẽ còn đi vào cùng Giang Phong cùng nhị phu nhân bẩm báo một chút. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác nói, hắn biết y thuật. Đây quả thực bọn hắn năm nay nghe qua buồn cười lớn nhất. Giang Phàm nếu là biết y thuật, bọn hắn càng thêm tình nguyện tin tưởng heo mẹ biết trèo cây. Dù sao heo mẹ lên cây tựa hồ so học y, biết y thuật muốn dễ dàng rất nhiều. Cho nên, hai cái bảo tiêu qua lại dùng ánh mắt hợp lại mà tính toán. Bọn hắn đã biết được, Giang Phàm chính là đến nhìn thiếu gia bọn họ trò cười. Tuyệt không phải thật tâm tới thăm. Các ngươi không đi thông báo. Vậy ta ở chỗ này chờ chính là, ta tướng trong thư nhất định sẽ có người ra. Giang Phàm tiên sinh, thật không phải là chúng ta không cho ngươi đi vào, mà là hiện tại thiếu gia ai cũng không gặp. Mặt tròn bảo tiêu, người tương đối cứng nhắc, trực tiếp cự tuyệt đến không tình cảm chút nào. Giang Phàm cũng không giận, đứng tại chỗ không nói một lời, mà đi ngang qua bệnh hoạn cùng bác sĩ, y tá. Chỉ nhìn Giang Phàm một chút, liền nhận ra thân phận của Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt lão công, cái kia cùng quốc dân mối tình đầu kết hôn nam nhân. Vẫn là hôm qua thế giới thi đấu quán quân, cái thứ nhất vì Hoa Hạ quốc làm vẻ vang nam nhân. Mà lại Giang Phàm tựa hồ cùng Giang gia bản gia có vi diệu quan hệ. Theo tin tức đáng tin nói, Giang Phàm bọn hắn một nhà là Giang gia đại phòng người. Trên mạng tin tức như vậy rất nhiều, nhưng là Giang gia bản gia vẫn luôn không có đứng ra nói chuyện. Cho nên tại Giang Phong cửa phòng bệnh trông thấy Giang Phàm, đám người cũng là nghị luận ầm ĩ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giang Phàm làm sao đứng tại Giang Phong tên cặn bã này cửa phòng bệnh trước? Giang Phàm chẳng lẽ muốn bị Giang gia bản gia người cho đón về sao? Thế nhưng là theo ta được biết, nhà bọn hắn cùng Giang gia bản gia quan hệ cũng không tốt nha. Cái này hiện tại đến xem Giang Phong, luôn cảm thấy nhìn có chút trò cười ý tứ. Ngươi là âm mưu luận người đi. Ngươi chẳng lẽ liền không thể là bởi vì tình cảm huynh đệ? Ngoặc kép, bệnh viện hành lang nghị luận ầm ĩ. Thậm chí một chút tìm không thấy câu trả lời người bệnh. Trực tiếp đem Giang Phàm tại sao muốn đi xem Giang Phong vấn đề cho phát đến trên mạng. Thế là, liên quan tới Giang Phàm nhiệt độ bản thân đều còn tại. Một vấn đề này phát đến trên mạng, lập tức liền đưa tới nhiệt nghị. Cái này còn không đơn giản. Năm đó Giang lão gia tử làm sự tình tại thượng lưu trong hội cũng không phải là bí mật gì. Mà lại Giang Phàm một nhà bị Giang gia đuổi đi ra nghe nói cũng có chuyện ẩn ở bên trong. Chắc hẳn Giang Phàm đại thần đi xem Giang Phong, nhất định là đi xem chuyện cười của hắn. Dù sao Giang Phong bản thân liền là ngang ngược càn rỡ thiếu gia tính tình. Một mực ngoài sáng trong tối chèn ép Giang Phàm một nhà đâu. Oa ngẫu, trên lầu huynh đệ, ngươi chẳng lẽ là người trong vòng hay sao? Làm sao biết nhiều như vậy? Bất quá ta ngược lại là cũng đã được nghe nói. Ta luôn cảm thấy Giang Phàm đại thần đi xem Giang Phong cái kia cặn bã tể nhất định không đơn giản. Cái này còn cần ngươi nói. Khẳng định không đơn giản. Nếu là lời đơn giản, vị này dân mạng cũng sẽ không đem vấn đề cho phát đến trên mạng đi. Giang Phong hai ngày này đã triệt để tiếp nhận mình không được sự thật. Hắn toàn thân u ám, luôn luôn dương mắt nhìn một chỗ. Ánh mắt oán độc làm sao cũng không che giấu được. Hắn nghĩ muốn hủy diệt thế giới, muốn đem cái kia miệng đầy hoang ngôn nam nhân giết chết. Mà lại Giang Phong cũng luôn cảm thấy vấn đề này không có đơn giản như vậy. Sau lưng của hắn khẳng định có người. Liên tưởng hắn gần nhất làm sự tình, có khả năng nhất trả thù, cũng có năng lực nhất trả thù, cũng chỉ có Hàn gia. Hàn gia, Hàn Hân Nguyệt, hắn cho dù là liều mạng cái mạng này, cũng nhất định phải đem Hàn Hân Nguyệt làm hỏng. Tào Quyên Mai hai ngày này một mực tại bệnh viện chiếu cố Giang Phong. Giang Phong biến hóa nàng đều nhìn ở trong mắt. Mà lại, làm vì mẫu thân, Tào Quyên Mai đối Giang Phong loại biến hóa này, trong lòng cũng run rẩy. Nhi tử, ngươi nghỉ ngơi trước, ta mua tới cho ngươi ăn. Có phải hay không ngay cả ngươi cũng ghét bỏ ta? Giang Phong đối Tào Quyên Mai giống to. Tào Quyên Mai đứng đấy, lưng cứng ngắc, nói thật, nàng không phải ghét bỏ, mà là sợ hãi. Trước kia con của mình suy nghĩ gì? Tào Quyên Mai đều rõ ràng, coi như hai ngày này, nàng hoàn toàn đoán không được nhà mình nhi tử Giang Phong đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhất là cái kia một đôi ngâm độc con ngươi, nhìn chằm chằm người nhìn, thật là khiến người sợ hãi. Có thể cho dù là sợ hãi, Tào Quyên Mai cũng không dám đem lời thật lòng nói ra. Ngược lại là cứng ngắc mà cười cười. Trấn An nói, Tiểu Phong, ngươi phải thật tốt phối hợp trị liệu. Bác sĩ nói, có biện pháp có thể trị hết ngươi. Ta là mẹ ngươi mẹ, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi hảo hảo đợi, ta mua tới cho ngươi ăn chút gì tới. Dứt lời, Tào Quyên Mai rời đi phòng bệnh. Trong nội tâm nàng thở dài một hơi. Đáy lòng đối cái kia đem con trai của nàng biến thành như vậy kẻ cầm đầu lại hận thấu xương. Hận không thể đem người cho tháo thành tám khối. Can đảm dám đối với con của nàng động thủ. Nàng Tào gia cũng sẽ không bỏ qua người kia. Thật sự cho rằng hắn nghĩa chính ngôn từ nói hắn lỗi của con trai. Con trai của nàng liền thật sự có sai. Nàng sẽ để cho nam nhân kia biết. Tại tư bản trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.